Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để những mặt không tốt sửa chữa hay không nghĩ nói cô ta không có phẩm chất sao? Mạnh Nghênh Oánh lập tức nổi giận, vốn dĩ lửa giận bị đè nén đồng loạt bùng phát. Anh dụ dỗ một người phụ nữ khác ở sau lưng tôi, còn nói tôi không có tư chất à, nếu không phải tôi có tư chất, tôi đã ra tay đánh người rồi. Giang Hoài căn bản không hiểu cô ta đang nói cái gì, cũng không biết vì sao cô ta lại tức giận. Hắn ta xoa xoa đôi lông mày đang đau nhức, bất đắc dĩ nói. Tôi đã thông đồng với ai? Chúng ta đừng gặp nhau là cãi nhau nữa được không? Cô không thấy mệt à? Bây giờ có thể sống ở làng họ Dư, đối với Giang Hoài mà nói, thật sự là một giấc mộng cầu mà không được. Càng may mắn hơn là Mạnh Nghênh Oánh không chịu nổi khổ cực, không muốn đến. Đây là một mảnh đất thanh tịnh, là nơi người ta có thể thả lòng. Ý anh là ở bên cạnh tôi mệt mỏi hay sao? Chẳng trách anh đổi ý, là một người xuyên qua, Mạnh Nghênh Oánh có lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình. Kể từ khi bị biến dạng, cô ta trở nên nhạy cảm, đa nghi và bất an hơn. Người đàn ông mà cô ta từng cho rằng có thể dựa vào giờ lại cảm thấy cô ta chỉ là gánh nặng, khiến trái tim cô ta lập tức sụp đổ, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống đất. Cũng không để ý đến người đàn ông kia muốn giải thích cái gì, cô ta xoay người chạy ra ngoài khỏi nơi ở của thanh niên trí thức. Giang Hoài nhìn bóng lưng cô ta càng ngày càng xa, nhưng hắn ta vẫn không có cất bước đuổi theo. Mỗi lần gặp mặt không nói được vài câu sẽ lại xảy ra tranh chấp. Nếu hắn ta đuổi theo thì sẽ như thế nào? Vẫn cãi nhau mà thôi. Tốt hơn là để cô ta bình tĩnh lại một chút. Trước đây, Diệp Ngưng Dao đã nói cô muốn Trang Tú Chi làm việc với cô. Thường ngày, cô còn phải đi làm ủy ban thôn, không có thời gian dạy học, chỉ có thể tranh thủ lúc sáng sớm dậy thêm kiến thức dược lý. Sau đó trong ngày Trang Tú Chi sẽ tự mình suy nghĩ, có chỗ nào không hiểu sẽ hỏi Diệp Ngưng Dao sau khi cô tan làm. Trải qua mấy ngày như vậy, Trang Tú Chi tiến bộ rất rõ ràng. Nếu Diệp Ngưng Dao không phải đi làm, cô sẽ ngồi xuống và học cùng cô ấy. Trong thời đại như vậy, nhiều dân làng thậm chí còn dùng chung một chậu nước để rửa mặt, chứ đừng nói đến chi tiền cho những thứ cần thiết hàng ngày như xà phòng. Nếu như sản xuất các sản phẩm tiêu dùng để chăm sóc da và làm đẹp, thì đối tượng mục tiêu sẽ rất hạn chế. Từ Mạc Tiểu Thanh, Diệp Ngưng Dao không quá lo lắng về nguồn khách hàng. Cô tin rằng những thứ thoa từ bên ngoài sẽ không bao giờ tốt bằng những thứ uống từ bên trong. Chỉ khi cơ thể đạt đến một mức độ khỏe mạnh nhất định thì làn da của con người mới thực sự tốt lên. Những viên thuốc hoa đào mà cô đã làm trước đây là một ví dụ điển hình. Lần này, Diệp Ngưng Dao muốn làm một viên thuốc giải độc. Như hoa mẫu đơn, hoa bồ công anh và một số vị thuốc bắc có tác dụng giải độc, làm đẹp. Cô có thể làm một số viên thuốc từ nguyên liệu địa phương và bán chúng. Diệp Ngưng Dao nói với Trang Tú Chi về suy nghĩ của cô, vì tấm gương của thuốc hoa đào, Trang Tú Chi đồng ý cả hai tay với lời đề nghị này. Nếu muốn làm nó với số lượng lớn, các loại thảo mộc trồng ở nhà chắc chắn là không đủ. Mặc dù trên núi có một số thảo dược, nhưng vẫn còn thiếu một ít thảo dược. Sau khi hai người thảo luận xong, Diệp Ngưng Dao định tranh thủ chốt thời gian đi đến hiệu thuốc trong thành phố mua một ít dược liệu rồi quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tuần, Diệp Ngưng Dao bắt chuyến tàu đến thành phố cùng với Phó Thập Đông. Đây là lần đầu tiên đi đến một nơi như này, bên cạnh sự mới lạ thì cũng có một chút khó khăn. Người trên tàu đông đúc, ồn ào và mùi khó chịu trong không khí, mọi thứ khiến Diệp Ngưng Dao thôi thúc muốn nhảy khỏi tàu. Cách chương.